Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 244.245.246. Linh Môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 244. Linh Môi Phạn lão sư lại tiên đoán, một khi hạt giống kia nảy mầm, từ trường của Phạn Già La liền không có tác dụng với nó. Ngược lại còn trở thành phân bón tẩm bổ cho nó, thúc đẩy nó không ngừng lớn mạnh, mọc ra càng nhiều dây leo hơn. Mà năng lực không gian của Mã Du đã giúp cậu vây số dây leo kia lại giam cầm trong một góc đan điền. Chỉ cần mỗi ngày củng cố một tầng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng làm thế nào để diệt trừ nó? Phạn Già La chưa có manh mối. Cậu nhìn chằm chằm ánh mặt trời chói lọi ở khe núi. Nhìn làn sương thần bí dần dần bị xua tan. Giọng nói nhẹ bổng như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Anh biết không, từ sau khi tỉnh lại, gần như mỗi phút mỗi giây tôi đều tự hỏi mình Phạn Già La. Chuyện mày làm là chính xác sao? Con đường mày đi sẽ hướng tới mục đích chứ? Cậu dừng lại một chốc rồi nói. Tới hôm nay tôi rốt cuộc cũng xác định. Tôi đã chọn lựa chính xác, và phải tiếp tục đi theo con đường này. Nếu tôi không chết, thế giới này không thể giao cho người khác. Nó không thuộc về bất kỳ người nào. Cũng thuộc về bất kỳ ai. Nói tới đây, cậu đỡ chán bật cười trầm thấp. Tôi đau đầu tới choáng váng rồi. Ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Anh nghe hiểu không? Tống Duệ đưa cho cậu bịch khăn khử trùng. Căn dặn, trên tay em đều là máu. Mặt cũng dơ rồi. Phạn Già La nhận lấy khăn lau vết máu trên trán mình. Tống Duệ cởi áo khoác đưa qua. Che vết thương trên bụng em lại đi. Phạn Già La vào áo khoác thành một cục, chặn lên vết thương, từ đầu đến cuối hai người vẫn thực bình tĩnh, không khóc lóc nỉ non, không đau đớn rên la. Bầu không khí này làm tình cảnh vốn rất hiểm nguy trở nên nhạt nhẽo, nhỏ bé, rồi lại làm người ta có đầy dũng khí. Phạn Già La ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa ra từ áo khoác, không biết sao lại có chút buồn cười. Tống Duệ nghiêm khắc lườm cậu một cái. Cảnh cáo, em tiết kiệm chút sức lực đi, đừng có tự dày vò mình nữa. Phạn Già La nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên, mắt cong cong, dáng dấp dịu ngoan như một thiếu niên không dành sự đời. Chỉ khi ở trước mặt Tống Duệ cậu mới lộ ra một mặt chân thật nhất, cũng là một mặt yếu ớt nhất của mình. Tống Duệ liếc nhìn Phạn Già La một cái, không biết vì sao mà mũi có chút cay cay. Tôi hiểu được ý em. Giọng anh khàn khàn, em muốn nói thế giới này thuộc về tất cả mọi người. Đúng không? Phạn Già La suy yếu gật đầu. Tựa hồ nghĩ tới gì đó nên sắc mặt lạnh đi hẳn. Nhưng vẫn luôn có một số người cho rằng mình là người thống trị thế giới. Là thần linh giỏi hơn chúng sinh. Nếu bỏ mặc bọn chúng, người bình thường sẽ không có đường sống. Vừa nãy, anh có thấy dáng vẻ Lâm Niệm Tư không? Thấy. Cô ta đã khôi phục nguyên trạng. Tống Duệ điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa tăng lên một chút. Không quản Phạn Già La có cần hay không, anh vẫn theo bản năng mà nghĩ cho cậu. Muốn để cô ta từ tình trạng tiêu tán linh khí khôi phục lại như vậy thì phải cướp đi sinh mạng của ít nhất là 1.000 người. Càng nói, giọng Phạn Già La lại càng lạnh hơn. Mái tóc đen của cô ta thấm ướt máu tươi của người bình thường. Răng của cô ta cũng ngưng tụ không biết bao nhiêu oan hồn. Làn da bóng loáng cướp đi tinh khí của người khác. Số mệnh của cô ta đủ để cắt đứt thủy thổ một phương. Làm cho nó biến thành vùng đất chết. Tôi không biết cô ta đã dùng phương pháp gì để khôi phục. Tôi chỉ biết cái giá của nó khủng khiếp tới mức khó có thể tưởng tượng. Nếu trên thế giới này có thêm vài người giống như cô ta. Người bình thường rồi sẽ mất đi không gian để sống sót. Tống Duệ trầm ngâm suy nghĩ. Lắc đầu nói. Nếu quả thật là vậy thì chứng tỏ sau lưng cô ta ẩn giấu một vụ huyết án dính tới mấy nghìn người. Trong khoảng thời gian chết nhiều người như vậy. Không có khả năng cảnh sát không phát hiện. Anh nói cũng đúng. Phạn Già La nhắm mắt lại trầm ngâm. Bây giờ cô ta không chỉ linh khí dồi dào. Sức sống tràn trề. Mà còn có số mệnh tận trời. Sinh cơ có thể cướp từ người bình thường. Nhưng linh khí và vận khí không phải dễ tìm. bằng không đám người huyền môn kia cũng sớm tu thành chính quả. Con đường thu thập tín ngưỡng của cô ta đã bị cắt đứt. Đi đâu tìm linh khí và vận khí chứ? Rốt cuộc cô ta lấy từ đâu? Phạn Già La trầm tư hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu than thở. Qua nhiều năm như vậy, sư tỷ của tôi hình như đã có chút đầu óc rồi. Tống Duệ hiếu kỳ hỏi. Cô ta vốn là người thế nào? Sư tỷ được sư phụ bảo vệ rất tốt. Ngây thơ, lương thiện, không hiểu sự đời, nhưng lại tự cao tự đại. Dã tâm bừng bừng, một người lương thiện có dã tâm. Tống Duệ cười khẽ lắc đầu. Thật mâu thuẫn, người như vậy giống như con nít vậy. Một khi thoát khỏi sự giám hộ của gia trưởng thì sẽ không chút kiêng kỵ làm những việc không có đầu óc. Bởi vì khiếm khuyết tính độc lập và sức phán đoán, chuyện tốt cũng có thể bị cô ta biến thành chuyện xấu. Phạn Già La gật đầu nói. Chỉ cần sư phụ còn sống, cô ta vẫn không thể nào trưởng thành. Cũng không cần phải trưởng thành. Không quản cô ta làm hỏng bao nhiêu chuyện, sư phụ sẽ giúp cô ta xử lý. Nói tới đây, Phạn Già La chắp tay lại thành hình đỉnh tháp chống cằm. Trầm ngâm nói. Anh nói coi. Sư phụ tôi liệu có biết Lâm Niệm Từ chính là Tống Ân Từ không? Tống Duệ suy nghĩ một chút, sau đó quyết đoán phủ định. Hắn không biết, dựa theo cách nói của em. Nếu sư phụ em coi Tống Ân Từ là bảo bối, hắn sẽ không để cô ta một mình ở bên ngoài mà chạy đi bế quan như vậy. Vậy sao? Phạn Già La suy nghĩ tới thất thần. Sau đó đột nhiên bật cười khẽ. Đột nhiên tôi rất chờ mong tới lúc được gặp sư phụ. Phạn Già La thoạt nhìn đã bị thương rất nặng. Sau khi trở về nhà cũ Phạn Gia, ngủ trên miệng rồng một đêm, ngày hôm sau đã hoàn toàn khôi phục. Mớ dây leo kia bị cậu dùng không gian ngăn cách trong đan điền, tạm thời không thể gây rối. Mà nhóm Lâm Niệm Từ cũng rời khỏi Long Ẩn Tự, trốn tới một nơi hẻo lánh nào đó ở kinh thị. Căn bản không dám đối mặt với anh. Sau khi trở lại cục cảnh sát, Tống Duệ liền nói chuyện Lâm Niệm Từ đột nhiên khôi phục thanh xuân. Để mạnh trọng điều tra xem xung quanh kinh thị có vụ án mất tích nào quy mô lớn hay không. Đã có vết xe đổ của Mã Du. Cục cảnh sát bây giờ rất coi trọng các vụ án mất tích. Trước kia phải mất tích 24 tiếng mới có thể báo án. Bây giờ chỉ cần mất tích 12 tiếng là có thể nhờ cảnh sát điều tra. Những màn giết chóc của Mã Du làm quần thể dị nhân bại lộ trong tầm mắt công chúng. Dư luận không thể nào đè xuống, chỉ có thể khai thông. May mà có rất nhiều người đã xem qua chương trình Thế Giới Kỳ Nhân. Đối với những chuyện linh dị này cũng tiếp nhận dễ hơn. Ngoại trừ thỉnh thoảng nghi thần nghi quỷ một chút thì sinh hoạt cũng không có thay đổi gì quá lớn. Công ty cố vấn mà Tống Ôn Noãn mở kinh doanh đắt như tôm tươi. Nhóm Nguyên Trung Châu cũng lục tục được chính phủ chứng nhận thực lực. Được dân chúng tín nhiệm rất lớn. Có bọn họ giúp đỡ, áp lực của cảnh sát giảm bớt rất nhiều. Bây giờ dưới tay Mạnh Trọng lại chiêu mộ được một nhóm lớn nhân viên. Điều tra án đặc biệt có quy mô lớn gấp mấy lần. Ngay cả nhóm Nguyên Trung Châu cũng trở thành nhân viên ngoài biên chế. Vụ án mất tích được điều tra rất nhanh chóng. Mạnh Trọng gửi thông báo tới cảnh sát các nơi. Chỉ ngắn ngủi một tiếng đồng hồ đã lục tục nhận được phản hồi. Cuối cùng xác định kinh thị và các khu xung quanh không phát sinh vụ án mất tích quy mô lớn. Tống Duệ lập tức báo tin cho Phạn Già La, để cậu thay đổi hướng suy nghĩ. Trong nhà cũ Phạn Gia có một phòng sách, bên trong đều là sách về huyền học. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày cậu đều ở trong phòng sách lật xem tài liệu. Muốn tìm ra nguyên do Tống Ân Từ có thể chuyển đổi thành trẻ sơ sinh. Dùng thân phận Lâm Niệm Từ một lần nữa trưởng thành. Không quản Lâm Niệm Từ biểu hiện vô tội cỡ nào, ký ức thật cỡ nào, cậu vẫn vững tin vào trực giác của mình. Cũng nhờ vào trực giác này mà cậu một đường trải qua sinh tử từng bước đi tới ngày hôm nay. Cuối cùng, trong một quyển cổ tịch cũ nát tới sắp rách bươm phát hiện một hàng chữ tập hợp sức mạnh trời đất. Có thể chuyển đổi nhị trọng thân. Chỉ ngắn ngủi mười mấy chữ. Nội dung đơn giản rõ ràng nhưng muốn đạt được thì khó khăn chẳng khác nào lên trời. Cái khác không nói tới. Chỉ 6 chữ đầu tiên thì người bình thường đã khó có thể làm được. tập hợp sức mạnh trời đất. Một người ngay cả đạo tâm cũng không có, làm sao có thể tập hợp sức mạnh đất trời? Khép lại quyển sách cổ. Cùng ngày hôm đó tới thăm Thường Tịnh Đại Sư. Có người nói Tống Ân Từ đã chết trong trận chiến Hộ Long kia. Mà Thường Tịnh Đại Sư cũng là một trong số những người tham gia. Vì muốn bảo vệ Long Mạch Hoa Quốc khỏi tay Âm Dương Sư Giặc Oa. Huyền môn khi đó có thể nói là dốc hết sức lực nghênh chiến. Phạn Già La tưởng rằng mình nặng tay với Lâm Niệm Từ như vậy. Lần này tới nhất định sẽ bị Thường Tịnh Đại Sư chặn lại ở ngoài cửa. Không ngờ đối phương lại tự mình ra nghênh đón. Chẳng những cặn kẽ miêu tả lại tình hình chiến đấu năm đó mà còn thật phấn khởi bàn luận Phật Pháp với cậu một phen. Lúc rời khỏi Long Ẩn Tự, Phạn Già La quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Thường Tịnh Đại Sư. Cảm thấy có lẽ đối phương đã biết được chút gì đó. Trận chiến Hộ Long năm đó Hoa Quốc đã thắng nhưng hy sinh thảm trọng. Trên đại lục rộng lớn này chỉ may mắn bảo vệ được 7 long mạch. Hơn nữa vị trí phân bố ở rất xa. Phạn Già La xin cho Hứa Nghệ Dương nghỉ một tuần. Dẫn bé đi tới các vị trí long mạch. Sau khi về thì sắc mặt rất nghiêm nghị. Ước chừng tự giam mình trong tầng hầm 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày này không ai biết cậu làm gì. Chỉ có Hứa Nghệ Dương phát hiện Hắc Long điêu khắc dưới hầm tựa hồ lại càng sống động hơn. Ánh mắt đen kịt giống như có thể bắn ra thần quang. Miệng há rộng giống như có thể phát ra tiếng gào thét điên cuồng vang tới tận trời. Hứa Nghệ Dương sợ Hắc Long, nhưng mỗi ngày đều chạy tới xem nó vài lần. Thỉnh thoảng còn có thể mang theo Đầu Lâu và Minion, đứng ở xa xa nói chuyện với nó. Phạn Già La không mở điện thoại suốt 3 ngày này. Vì thế cậu đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Trước tiên cậu báo tin bình an cho Tống Tiến Sĩ. Sau đó kiên nhẫn trả lời tin những người thân thiết ân cần hỏi thăm mình. Đang soạn tin thì Mạnh Trọng đã gọi điện tới. Nói là muốn nhờ cậu giúp một chút. Chuyện gì? Phạn Già La đi tới sân vườn phơi nắng. Tựa hồ cậu ngày càng quyến luyến cảm giác ấm áp. Bạn của tôi chuẩn bị tổ chức một buổi bán đấu giá đồ cổ. Muốn mời cậu tới làm nhà giám định. Năng lực của cậu có thể phân rõ đồ cổ thật giả đúng không? Mạnh Trọng không quá chắc chắn với chuyện này. Được, khi nào cử hành, ở đâu? Phạn Già La suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Trước giờ cậu luôn làm việc theo trực giác. Mà giờ phút này, trực giác nói cho cậu biết cậu nhất định phải tham gia buổi đấu giá này. Mạnh Trọng mừng rỡ, lập tức gửi số điện thoại của bạn mình qua, để cậu tự liên hệ. Vì thế 2 ngày sau, Phạn Già La và Tống Duệ cùng tới phòng đấu giá Khuynh Thành Xuân Thu. Gặp người phụ trách nơi này, cũng chính là bạn tốt của Mạnh Trọng, Tô Chấn Vinh, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Phạn Lão Sư, mời qua bên này, Tô Chấn Vinh tự mình chạy ra đón, một đường vừa đi vừa giới thiệu. Nếu không phải quy mô lần đấu giá này quá lớn, tôi cũng không dám phiền cậu. Cậu xem đi, đây là mấy món đồ cổ mà chúng tôi mượn từ Bảo tàng Trung ương tới Trấn Tráng. Rất quý giá, Tô Chấn Vinh chỉ mấy chiếc tủ kính trưng bày nói. Cái chén men xanh chạm hoa này là vật triều Tống, chế tác cực kỳ tinh xảo. Cậu xem độ sáng bóng của nó này, xem màu sắc của nó này, có giống nước trời không? Còn bức tượng Phật bằng ngà voi này là vật triều Minh. Nghe nói là di vật của một vị cao tăng đắc đạo. Sớm đã nhiễm Phật tính. Cực kỳ quý giá. Mà con rùa đồng thau này thì còn có lai lịch lớn hơn nữa. Niên đại cụ thể thì không có cách nào kiểm tra. Nhưng chuyên gia nói rằng nó ít nhất cũng phải là trước thời Tây Chu. Là đồ mà thầy Mo sử dụng khi bói toán. Văn tự điêu khắc trên lưng nó đến tận bây giờ vẫn chưa có ai giải được. Còn chiếc bình đồng mạ vàng hoa văn bát bảo này nữa. Tô Chấn Vinh nói liếng thoáng gì đó. Phạn Già La căn bản không có tâm tư lắng nghe. Cậu chỉ đứng trước tủ kính đặng con rùa đồng thau. Qua thật lâu cũng không đi tiếp. Hai tay dán lên mặt kính hai bên. Tập trung cảm ứng. Tiếng nói chuyện của Tô Chấn Vinh nhỏ dần. Giọng nói cũng chuyển thành thấp thỏm. Phạn Lão Sư, sao cậu cứ nhìn chằm chằm con rùa đồng thau này vậy? Có phải nó có vấn đề gì không? Không thể nào, Phòng đấu giá chúng tôi căn bản không chạm tới mấy món văn vật này, đều là do người của Viện Bảo tàng Trung ương mang tới rồi khóa vào tủ. Chuyên gia của bọn họ vẫn còn đang ở đại sảnh giúp chúng tôi giám định đồ cổ. Nếu xảy ra vấn đề thì bọn họ sẽ biết ngay. Chuyên gia của Viện Bảo tàng Trung ương ở đâu? Phạn Già La lập tức truy hỏi. Ở phòng triển lãm tranh phía trước. Để tôi dẫn ngài đi. Tô Chấn Vinh vừa lau mồ hôi vừa truy hỏi. Có phải con rùa kia có vấn đề không? Tôi phải mở tủ ra cẩn thận tra xét mới biết được. Phạn Già La không trả lời thẳng, nhưng cũng cho ra ám chỉ nhất định. Tô Chấn Vinh có chút giật thót, nhất thời ngay cả đi đường cũng không vững. Trong số bảo bối trấn tiệm mà bọn họ mượn tới lần này, con rùa đồng thau này có thể coi là món quý giá nhất, thần bí nhất, là văn vật được bảo hộ đặc biệt của quốc gia. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, có bán hết tất cả đồ đạc trong phòng đấu giá bọn họ cũng không đền nổi. Tô Chấn Vinh càng nghĩ lại càng hoảng hốt, bước chân không khỏi tăng nhanh hơn. Vừa tới đại sảnh liền gấp gáp giới thiệu Phạn Già La. Các vị chuyên gia, đây là Phạn lão sư mà tôi mời tới cố vấn. Cậu ấy muốn xem kỹ con rồng đồng thau thời Tây Chu kia. Không biết có được không? Vị chuyên gia dẫn đầu không chút nghĩ ngợi kiên quyết từ chối. Không được, con rùa đồng thau kia là văn vật được bảo vệ đặc biệt của quốc gia. Không được cấp trên phê chuẩn. Không ai có thể chạm vào. Cách tủ kính vẫn xem không đủ à? Phạn Già La gật đầu với nhóm chuyên gia. Bình tĩnh nói, nếu như tôi nói, con rùa đó là giả thì sao? Không có khả năng, các vị chuyên gia đồng thanh phản bác, lập tức tức giận tới đỏ mặt. Một vị chuyên gia chém đinh chặt sắt nói, văn vật trong viện bảo tàng chúng tôi không thể nào là giả. Sáng sớm hôm nay khi lấy đi, mỗi người chúng tôi đều đã cẩn thận kiểm tra qua một lần. Không phát hiện vấn đề, trong quá trình vận chuyển. Nó chưa từng rời khỏi tầm mắt của chúng tôi và camera giám sát. Hơn nữa bình thường cứ cách một đoạn thời gian là chúng tôi sẽ tiến hành tu sửa đồng thau. Cẩn thận kiểm tra cân nặng của nó. Ghi lại từng chút biến hóa nhỏ. Cho dù nó bị oxy hóa mà có thêm chút gì xét. Chúng ta cũng có thể nhanh chóng phát hiện. Nó không thể nào là giả. Phạn Già La mặc kệ nhóm người này tranh cãi thế nào. Cậu chỉ lặp lại yêu cầu trước đó. Tôi có thể mở tủ kính ra xem một chút không? Tuyệt đối không được. Chuyên gia dẫn đầu đã bắt đầu lộ ra biểu tình chán ghét. Thấy Tống Duệ lấy điện thoại ra bấm số thì không khỏi cười nhạt. Có tìm quan hệ cũng không có tác dụng. Tôi biết anh là con trai nhà Tống gia. Bối cảnh của anh không chạm được tới quyền lực của Viện Bảo tàng Quốc gia đâu. Phạn Già La nắm lấy cổ tay Tống tiến sĩ. Khẽ lắc đầu với anh. Sau đó chỉ bức tranh Tùng Phong Thính cầm đồ nói. Mấy người treo bức họa này lên cao nhất đi. Hóng gió nghe cầm xong phân tinh chin tu. Vì sao vậy? Tô Chấn Vinh đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Mỗi bức tranh trong phòng triển lãm này đều có vị trí đặt cố định của mình. Nếu tùy ý di chuyển thì mặt tường sẽ bị trống. Thị giác sẽ không còn đẹp. Đây là buổi đấu giá quan trọng của phòng đấu giá Khuynh Thành Xuân Thu. Đương nhiên phải toàn vẹn hoàn mỹ nhất. Các người chuyển bức họa này tới vị trí cao nhất đi. Nếu sau khi buổi đấu giá kết thúc mà bức họa này vẫn còn hoàn hảo như bây giờ, tôi sẽ không nhắc tới chuyện con rùa đồng thau kia nữa. Phạn Già La nói xong thì rời khỏi phòng đấu giá. Không nhắc tới chuyện hỗ trợ giám định đồ cổ nữa. Nhóm chuyên gia kia cũng lộ rõ nghi vấn và chán ghét trên mặt. Cậu không cần dán mặt vào mông lạnh của người ta. Quả nhiên, đợi tới khi cậu nắm tay Tống Duệ rời đi, nhóm chuyên gia liền cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ gì chứ? Lại dám sớ dớ tới Viện Bảo tàng Trung ương. Văn vật được bảo vệ đặc biệt của quốc gia. Hắn muốn coi là coi sao? Tô tiên sinh, sao ông lại tìm người như vậy tới chứ? Giám định văn vật dựa vào kiến thức chuyên ngành, không phải năng lực cảm ứng quỷ dị gì đó. Vâng vâng vâng, tôi cũng sợ các vị bận quá nên mới tìm giúp đỡ. Tôi nào biết cậu ta chỉ nhìn thoáng qua đã nói rùa đồng thau là giả chứ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này Tô Chấn Vinh đã tỉnh táo lại. đương nhiên không muốn Phạn Già La kiểm tra con rùa kia trong địa bàn của mình. Lỡ như gặp chuyện thì lẽ nào bắt phòng đấu giá chịu trách nhiệm? Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã nói rùa đồng thanh là giả. Nhóm chuyên gia quả nhiên bị lời của Tô Chấn Vinh chọc giận. Nghiêm mặt trách mắng. Hắn là ai chứ? Văn vật được bảo hộ đặc biệt cũng dám mang ra nói chơi. Có phải gần đây danh tiếng lớn quá nên bắt đầu bánh trướng ra oai không? Ai biết hắn nghĩ gì chứ? Loại người như hắn vẫn luôn thích giả thần giả quỷ. Tô Chấn Vinh hùa theo chê bai Phạn Già La. Cố gắng muốn cho qua chuyện này. Hiện giờ hắn đặc biệt hối hận vì đã mời người tới. Làm rối rắm hết cả lên. Nhân viên công tác đứng ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Tô Tổng, vậy có cần di chuyển bức họa này không? Chuyển cái gì mà chuyển? Cứ treo ở đây. Trước giờ tôi chưa từng nghe tới chuyện đồ cổ gửi ở phòng đấu giá bị hư hại. Tưởng nhóm an ninh tôi mời tới ăn cơm trắng chắc. Tô Chấn Vinh chỉ nhóm nhân viên an tinh đứng trong đại sảnh. Vẻ mặt không đồng ý, sau đó mỉm cười tươi rói mời nhóm chuyên gia tới phòng giám định. Bọn họ đi chưa được bao lâu thì một nhân viên công tác giống như bị lửa đốt đít chạy vào. Thở hồng hộc nói, Tô Tổng, không xong rồi, bức họa Tùng Phong Thính cầm đồ kia bị xé rách mất rồi. Tô Chấn Vinh, nhóm chuyên gia, N244-245. Linh Môi làm giả văn vật, trong lĩnh vực đấu giá, Khuynh Thành Xuân Thu có thể coi là nhân tài mới xuất hiện. Cố gắng nhiều năm mới có thể tạo quan hệ với Viện Bảo tàng Trung ương. Cùng hợp tác tổ chức buổi đấu giá lần này. Được ban ngành văn vật tham gia giám định. Đồ cổ mang ra đấu giá đương nhiên không phải đồ bình thường. Được định giá cao tới 50 triệu cũng tới 7-8 món. Hơn nữa mỗi món đều là chí bảo truyền lại cho đời sau. Bức tranh Tùng Phong Thính cầm đồ mà Phạn Già La đã chỉ chính là một trong số đó. Nó là tác phẩm của đại họa thánh Nguyên Thanh từ thời Tống. Bút pháp tinh tế, phong cách dân dã, thanh nhã thuần khiết, đừng nói chuyên gia, ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng cảm nhận được ý nghĩa bất phàm trong tranh. Có thể thu thập được một món đồ đắt giá như vậy. Tô Chấn Vinh cũng hao tốn không ít công sức. Hắn đặt nó ở nơi bắt mắt nhất, lại phái rất nhiều nhân viên an ninh canh giữ xung quanh. Để bọn họ nhìn chằm chằm. Vì thế khi Phạn Già La bảo hắn đặt bức họa ở chỗ khác. Còn tiên đoán nó rất có thể sẽ bị hư hại. Có đánh chết Tô Chấn Vinh cũng không tin. Nhưng khi hắn sống chết không tin lời Phạn Già La. Tiên đoán nói ra không bao lâu. Nhiệt độ còn chưa kịp tan. Tùng Phong Thính cầm đồ đã gặp phải vận rủi. Nghe thấy lời nhân viên công tác. Chỉ một thoáng chốc. Tô Chấn Vinh không thể nào tin được. Nhóm chuyên gia cũng lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Anh đang nói đùa à? Nhân viên công tác gấp tới đỏ mắt. Há miệng run rẩy nói. Tô Tổng, ngài mau qua đó xem đi. Tôi vừa đi vừa cặn kẽ kể cho ngài nghe. Đi. Động tác bật dậy của Tô Chấn Vinh quá mãnh liệt nên đầu óc có chút choáng váng. Trước mắt cũng trắng xóa. Suýt chút nữa té ngã. Hắn vội vàng chụp lấy tay nhân viên công tác. Lảo đảo chạy tới hướng sảnh trưng bày bức họa. Nhóm chuyên gia nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Nhóm người còn chưa chạy tới đại sảnh đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ và tiếng trẻ con khóc. Thỉnh thoảng có vài câu từ không muốn chịu trách nhiệm kiểu. Mấy người đừng có quá đáng. Chúng tôi cũng đâu có cố ý, con nít không hiểu chuyện. Sau khi đi tới nơi, nhóm người liền hiểu được chân tướng. Đầu lại choáng váng. Chuyện này nói ra cũng thực quỷ dị. Sảnh trưng bày thư họa được Tô Chấn Vinh bố trí cho khách tham gia đấu giá được tự do tham quan. Thưởng thức những món đồ mình muốn đấu giá ở khoảng cách gần. Như vậy lúc ra giá cũng nắm chắc hơn. Sắp xếp như thế có thể nói là rất chi kỷ. Hơn nữa an ninh cũng được sắp xếp nghiêm mật. Nhưng xui rủi ở chỗ là Tô Chấn Vinh đã quên mất điểm quan trọng nhất. Khách tham gia buổi đấu giá có thể dẫn theo người nhà. Vì thế một vị khách đã dẫn theo cậu con trai 5 tuổi của mình. Sau khi tiến vào đại sảnh vì xem tới say mê mà quên trông coi con trai. Để cậu bé đi tới trước bức họa Tùng Phong Thính cầm đồ kia. Nhân viên an ninh trong đại sảnh chỉ chăm chú quan sát nhóm khách. sợ có nhân vật khả nghi trà trộn. Vì thế cũng không đề phòng một đứa bé. Nào ngờ thần kinh vận động của đứa bé này phát triển quá dị thường. Mới đầu chỉ đứng nhìn ở xa xa. Không biết tự dưng nổi điên thế nào mà cứ như một con nghé con bổ nhào tới. Hai ba phát xé toạt bức họa. Xé xong còn đạp mấy phát. Lúc đó có nhân viên an ninh phát hiện dị thường nhưng tiếc là đứng ở quá xa. Muốn xông tới ngăn cản thì đã không còn kịp. Được mời tới tham gia buổi đấu giá. Cha của đứa nhỏ cũng có chút tài sản. Nhưng cũng không thể nào tùy tiện trích ra mấy triệu để mua một bức họa cổ. Hắn vốn cự cãi nói mình sẽ bồi thường. Nhưng tới khi thấy rõ giá niêm yết thì đổi lời. Lúc này đang tranh cãi với bảo vệ. Đi vào đại sảnh. Nhìn bức họa cổ giá trị liên thành không chỉ bị xé thành hai mảnh mà còn dính đầy dấu chân. Đầu óc Tô Chấn Vinh bùm một tiếng nổ tung. Bức họa này không phải tài sản của phòng đấu giá. Là một vị siêu tầm đồ cổ nổi tiếng quốc tế ủy quyền cho bọn họ tiến hành đấu giá. Lúc này xảy ra chuyện. Bọn họ phải nói rõ ràng với người ta. Bồi thường không thể giải quyết được vấn đề. Giá trị của bức tranh này căn bản không phải ở chỗ nó bán được bao nhiêu tiền. Mà là nó là truyền thừa của nền văn minh Hoa Hạ. Là quy tụ của cái đẹp. Là kết tinh trí khôn của cổ nhân. Là thứ đặc biệt duy nhất trên đời không thể phục chế. Nếu nó bị hủy, đó chính là triệt triệt để bị hủy. Không quản là dùng bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được. Tô Chấn Vinh cũng là người đặc biệt yêu thích tranh chữ. Nhìn thấy một màn này, nước mắt rơi xuống, nghĩ tới vị kia so với mình lại càng yêu quý bức tranh này hơn mình. Lúc đầu sống chết không muốn gửi bán, là hắn sử dụng chút thủ đoạn mới chịu miễn cưỡng đồng ý, bây giờ hắn làm sao ăn nói với người ta đây? Chuyện đã vỡ lỡ rồi, danh tiếng phòng đấu giá Khuynh Thành Xuân Thu xuống dốc không phanh. Sau này chỉ sợ khó có chỗ đứng trong lĩnh vực này. Tô Chấn Vinh càng nghĩ đầu óc lại càng loạn. Đi tới đẩy hai cha con đang dây dưa tranh cãi. Khàn khàn hô to. Chấm. Báo cảnh sát. Để cảnh sát tới xử lý. Tôi không quản con ông bao nhiêu tuổi. Có hiểu chuyện hay không? Bức họa này là mấy người làm hư. Các người nhất định phải chịu trách nhiệm. Tôi lười nói nhảm với mấy người. Báo cảnh sát. Chúng ta ra tòa nói chuyện. Xem quan tòa xét xử thế nào. Khắp nơi trong phòng triển lãm đều có camera. Muốn kiểm chứng là rất dễ. Vị gia trưởng kia cũng biết mình đuối lý. Ra tòa thì 100% là thất bại. Lúc này mới không lộn xộn nữa. Ôm con trai không ngừng cầu xin. Tô Chấn Vinh không nghe lọt tai câu nào. Con mắt đỏ ngầu nhìn bức họa. Trong đầu nhiều lần quanh quẩn tiên đoán của Phạn lão sư các người chuyển bức họa này tới vị trí cao nhất đi. Nếu sau khi buổi đấu giá kết thúc mà bức họa này vẫn còn hoàn hảo như bây giờ, tôi sẽ không nhắc tới chuyện con rùa đồng thau kia nữa. Nếu khi đó hắn không xem thường, không cố chấp, lập tức nghe theo lời Phạn lão sư, rời bức họa lên vị trí cao nhất thì bây giờ đã không xảy ra chuyện như thế này đi. Hắn cũng từng thấy tiên đoán của Phạn lão sư ở trên mạng. Tất cả đều được nghiệm chứng. Chỉ tiếc sự việc không xảy ra trên đầu hắn nên hắn không nghiêm túc. Lại phạm phải sai lầm giống như đám ngu si kia. Xem lời cảnh cáo của Phạn lão sư như gió thoảng bên tai. Chuyện này, cấp trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Mà hắn chính là người phụ trách hoạt động lần này. Kết quả tốt là bị sa thải. Kết quả xấu chỉ sợ là phải gánh chịu một khoản bồi thường. Hắn chỉ là một người tầng chót. Khó khăn lắm mới lan lộn được tới địa vị ngày hôm nay. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để bồi thường chứ? Tiền vay mua xe, tiền vay mua nhà, tiền học của con. Sau này phải làm sao đây? Mỗi chuyện phát sinh trong cuộc sống kỳ thực đều có liên quan với nhau. Một khi sóng gió nổi lên thì sẽ kéo theo một đống phiền phức. Tô Chấn Vinh càng nghĩ lại càng hốt hoảng lại càng hối hận. Một người đàn ông hơn 40 tuổi vậy mà lại rớt nước mắt. Nhóm nhân viên an ninh không bảo vệ tốt bức họa cũng lo sợ bất an. Cặp cha con kia lại càng sợ hơn. Lúc này đã co rúm trong góc phòng. Chuyện này vốn không liên quan tới nhóm chuyên gia. Nhưng giờ phút này sắc mặt bọn họ còn khó coi hơn cả Tô Chấn Vinh. Chỉ vì Phạn Già La đã nói, nếu bức họa này có thể bảo toàn thì hắn sẽ không nhắc tới chuyện con rùa nữa. Ngược lại, nếu bức họa bị hủy, chuyện con rùa đồng thau là giả mà hắn nói trước đó, có lẽ cũng là thật. Từ trước đến nay bọn họ không hề tin chuyện tà ma quỷ quái. Nhưng chuyện lại phát sinh ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Bọn họ có không tin cũng phải tin. Cái gọi là nói đâu chúng đó chắc cũng thế mà thôi. Phạn Già La không phải bành trướng giao ai gì cả. Cậu ta có bản lĩnh thật sự. Lưu viện phó, ông xem chuyện này. Một vị chuyên gia sắc mặt trắng bệch lên tiếng. Nhóm chúng ta phải kiểm tra kỹ con rùa đồng thau kia. Nhưng không phải bây giờ. Chờ trở về rồi nói. Dẫn đầu nhóm chuyên gia hiện giờ chính là viện phó của Viện Bảo tàng Trung ương. Lần đi này nếu xảy ra chuyện thì hắn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tư tâm của hắn, tự nhiên là không muốn có chuyện. Đồ trong viện bảo tàng sao có thể là giả được chứ? Hắn trầm giọng, nhóm chuyên gia ngầm hiểu, nhao nhao gật đầu, vẻ mặt cũng thu liễm lại. Vì muốn rũ bỏ trách nhiệm, bọn họ hiểu rõ, cho dù con rùa đồng thau là giả thì từ miệng bọn họ nói ra cũng phải nói là thật. Dù sao thì bọn họ chính là người có quyền nhất về phương diện này. Nắm giữ tri thức mà người bình thường căn bản xem không hiểu. Một món văn vật thật hay giả, không phải cũng từ một lời nói của bọn họ à? Đây chính là chỗ tốt của lũng đoạn tri thức. Nghĩ vậy, tâm tình thấp thỏm của bọn họ liền bình ổn lại. Đang không yên lòng về con rùa đồng thau kia, lại nghe Tô Trấn Vinh tranh cãi với hai cha con kia. Cảm thấy có chút bực mình nên bọn họ chuyển ra sau đại sảnh thì thấy Phạn Già La đứng trước tủ kính đặt bức tượng Phật ngồi bằng ngà voi. Đôi tay trắng nõn dán chặt hai bên tủ, rũ mắt cảm ứng, Tống Duệ đứng ở một bên quan sát kỹ bức tượng, cũng không biết có nhìn ra gì hay không. Nghe thấy tiếng bước chân, Phạn Già La quay đầu nhìn qua, thản nhiên nói, tượng Phật ngồi này cũng là giả, nhóm chuyên gia. Phạn Già La chậm rãi chuyển sang tủ kính đặt một thanh bảo kiếm bằng đồng. Lắc đầu nói, cái này cũng là giả. Giả, giả, giả, giả. Dọc theo kệ thủy tinh chậm rãi đi tới. Đầu ngón tay nhỏ dài liên tục chỉ vài món văn vật. Có đèn lồng cung điện hình người đúc bằng vàng. Có tranh vẽ thần nữ. Có bình sứ vẽ hình ông thọ. Còn có một đỉnh chân thú bằng đồng. Tất cả đều có lịch sử lâu đời. Là chí bảo có giá trị liên thành truyền lại cho đời sau. Nhóm chuyên gia thật sự muốn túm lấy cổ áo Phạn Già La mà hét lớn một tiếng. Cậu đủ chưa vậy? Số văn vật này sau khi trở về chúng tôi sẽ mời chuyên gia tiến hành giám định. Phạn lão sư, cậu không phải chuyên gia về lĩnh vực này. Chúng tôi rất khó tin tưởng lời nói một phía của cậu. Lưu viện phó nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khó coi. Không cần mang về mời chuyên gia giám định. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Bọn họ sẽ phái người tới điều tra. Tống Duệ quơ quơ điện thoại. Biểu tình cười như không cười đâm đau nhói con mắt nhóm chuyên gia. Sao anh không chịu bàn bạc với chúng tôi mà đã báo cảnh sát rồi? Lưu viện phó tức giận gầm lên. Tống Duệ nhẹ nhàng cắt lời. Người bảo vệ văn vật đều có trách nhiệm. Số bảo vật này bị đánh cháo ở viện bảo tàng của mấy người. Lại để các người mang về giám định. Trình tự này có phải không hợp lý cho lắm không? Lưu viện phó hiểu được. Tống Duệ đang nghi ngờ bọn họ biển thủ. Mới đầu hắn cảm thấy thật tức giận. Sau đó liền ý thức được. Nếu số văn vật này thật sự là giả thì nhóm chuyên gia tiếp xúc với chúng hàng ngày như bọn họ chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Không biết phải đội cái tội danh lớn tới cỡ nào. Vừa nghĩ vậy, đầu gối hắn mềm nhũn. Suýt chút nữa đã đứng không vững. Những chuyên gia khác cũng sợ tới trắng bệch mặt. Hoảng sợ không thôi. Số văn vật này không thể nào là giả. Bình thường cứ cách một đoạn thời gian là chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Hơn nữa còn có tư liệu hình ảnh ghi chép đối chiếu. Mấy người không tin thì có thể kiểm tra. Lưu viện phó giống như túm lấy cọng rơm cứu mạng hô to. Đúng đúng đúng. Trong viện bảo tàng của chúng tôi có camera giám sát, cũng có hồ sơ tin tức của văn vật. Mấy người cứ tra xét là biết ngay thật hay giả. Số văn vật này nhất định là thật. Những chuyên gia khác lập tức phụ họa. Tâm tình hoảng loạn cũng dần dần bình ổn lại. Nói đến cùng thì bọn họ vẫn không muốn tin tưởng lời Phạn Già La. Cho dù danh tiếng của cậu bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa. Tống Duệ cười cười gật đầu. Ôn Hòa nói, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Hiện giờ có nói gì cũng vô dụng. Phạn Già La không rảnh quan tâm tới phản ứng của đám người này. Theo kệ triển lãm chậm rãi đi tới. Bàn tay trắng nõn đặt trên từng tủ kính. Từng chút cảm ứng. Mỗi khi cậu dừng lại, cẩn thận quan sát một món đồ nào đó. Trái tim nhóm chuyên gia sẽ nảy lên kinh hoàng. Sợ cậu nói ra lời gì kinh thế hãi tục. May mà trước khi cảnh sát tới, cậu không nói thêm gì nữa. Mạnh Trọng dẫn theo vài vị chuyên gia cấp bậc quốc bảo vội vàng chạy vào phòng triển lãm. Phía sau còn có rất nhiều cảnh sát. Thấy thế trận này, Lưu Viện Phó sợ tới túa mồ hôi lạnh. Hắn tưởng đâu cao lắm là cảnh sát chạy tới xem một chút. Chụp hình một chút rồi giao cho chuyên gia viện bảo tàng bọn họ giám định. Nào ngờ bọn họ trực tiếp mời các vị đại lão trong giới tới. Có thể thấy cảnh sát coi trọng lời nói của Phạn Già La cỡ nào. Nhưng chuyện này cũng không kỳ quái. Vụ án của Mã Du vừa qua không bao lâu. Làm công thần lớn nhất. Quan hệ của Phạn Già La và cảnh sát có chút thân thiết cũng không lạ. Lưu Viện Phó vội vàng chạy tới nghênh đón. Cách từ rất xa đã đưa tay. Mướt mồ hôi nói. Lương lão, Lục lão, thật không ngờ cảnh sát lại mời hai ngài tới. Hai ông cụ tóc hoa dâm tinh thần phấn trần tùy ý bắt tay với hắn. Sau đó đi thẳng tới chỗ Phạn Già La. Lần lượt bắt tay. Sau đó nhiệt tình ôn chuyện. Nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Lưu Viện Phó mới biết thì ra Phạn Già La từng tham gia công việc trùng tu Tử Vi Cung. Còn là bạn vong niên của hai vị đại lão. Nhìn thấy tình thế ngày càng bất lợi cho mình. Trái tim Lưu Viện Phó cũng run lên. Thời tiết hiện giờ rất lạnh mà chán hắn cứ túa mồ hôi không ngừng. Các vị chuyên gia khác cũng cảm thấy chuyện không ổn. Nhao nhao lộ ra biểu tình hoảng sợ. Không ngờ hai vị đại lão lại đang mở tủ kính. Cẩn thận giám định rùa đồng thay. Sau đó khẳng định nói. Văn vật này là hàng thật. Phạn lão sư, cậu có nhìn nhầm không? Lưu Viện Phó thả lỏng. Suýt chút nữa đã ngã bệt xuống đất. Hắn vội vàng đỡ lấy người bên cạnh. Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười vui sướng lại có chút hả hê. Đây chính là báo án giả. Viện bảo tàng bọn họ có thể truy cứu trách nhiệm Phạn Già La. Hắn đang định ầm ĩ vài câu. Muốn Phạn Già La bị bẽ mặt. Nhưng lại thấy đối phương đeo bao tay trắng tinh. Cầm lấy con rùa đồng kia. Lật qua lật lại rồi cong ngón tay. Dùng sức gõ một phát vào phần vỏ mỏng manh nhất. Sắc mặt Lương lão và Lục lão kinh hãi. Vội vàng muốn cản nhưng đã muộn. Chỉ nghe, cong, một tiếng giòn tan. Phần bụng của con rùa bị đầu ngón tay Phạn Già La búng lủng một lỗ. Bàn tay cậu khẽ nghiêng. Bên trong ào ào chảy ra rất nhiều cát mịn và mấy hạt châu màu đồng. Hạt châu đồng rớt xuống đất rồi lăn lăn dưới sàn. Mặt ngoài được mài bóng loáng. Lóng lánh như vàng. Hiển nhiên là thời gian chế tác không quá 5 năm. Tống Duệ đeo bao tay vào nhặt một hạt châu lên. Lại khẩy mớ cát mịn. Giọng nói lạnh nhạt. Đồng thau Tây Chu và đồng thau hiện đại có chênh lệch thành phần. Mang số hạt châu này đi giám định. Kết quả sẽ có ngay thôi. Thành phần hạt cát cũng có thể giám định. Không khó tìm ra nguồn gốc đâu. Anh giao túi vật chứng cho nhân viên pháp chứng. Căn dặn đối phương mau đưa ra kết quả kiểm tra. Nhưng kỳ thật mọi người đều biết. Làm vậy chỉ để có bằng chứng xác thật mà thôi. Cũng không quá cần thiết. Tất cả mọi người ở đây đều biết. Văn vật đồng thau thật sự không có khả năng có cát ở bên trong. Lúc khai quật cục văn vật đã dùng X-quang quét hình. Sớm đã xác định trạng thái nửa đặc nửa rỗng của nó. Không hề nghi ngờ, rùa đồng thau đã bị tráo đổi thành hàng giả. Lưu Viện Phó nhìn cát vàng đầy trên mặt đất. Lại nhìn những món đồ mà Phạn Già La đã nói là đồ giả. Đầu óc không khỏi choáng váng. Cái này, thật sự là càng nháo lại càng lớn. N245, 246. Linh Môi vạch trần vụ án. Lương lão và Lục lão đều là chuyên gia được kính trọng trong phương diện giám định văn vật. Bằng không cũng không tiếp nhận trọng trách tu sửa Tử Vi cung. Hơn nữa, vừa vặn con rùa đồng thau này cũng là vật do bọn họ tự tay khai quật. Khi đó đã giám định cực kỳ cẩn thận, số liệu vẫn còn rõ ràng trong đầu, không thể nào nhận sai. Nhưng bây giờ Phạn Gia La chỉ gõ nhẹ một cái đã đập bể danh dự và từng trải cả cuộc đời của bọn họ. Lưu viện phó có cảm giác sợ hãi vì tai họa ập tới. Nhóm văn vật này bình thường vẫn do bọn họ tiến hành bảo quản và tu sửa. Nếu xảy ra vấn đề, bọn họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điều này sao có thể? Lưu viện phó chạy tới, cố gắng giành lấy con rùa đồng thau vẫn còn không ngừng chảy ra cát vàng kia. Phạn Già La nghiêng người, né đi, sau đó đặt con rùa lên trên tủ kính. Lục lão và Lương lão vội vàng giơ kính lúp vây xung quanh món văn vật này cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Bọn họ thật sự không thể nào tin được mình lại có lúc sai lầm như vậy. Nghe nói cảnh sát tới, Tô Chấn Vinh bảo nhân viên an ninh kéo hai cha con kia chạy tới đại sảnh khiếu nại. Thấy Mạnh Trọng thì gương mặt không khỏi đỏ lên, lại có chút sợ phải đối mặt với đối phương. Hai bọn họ là bạn bè mấy chục năm, hiểu về nhau rất rõ, cũng luôn có liên hệ. Nghe nói buổi đấu giá này ảnh hưởng tới sự nghiệp cuộc đời của Tô Chấn Vinh. Vì muốn bảo hiểm hơn nên Mạnh Trọng đã mời Phạn lão sư tới hỗ trợ. Tô Chấn Vinh ngoài mặt đáp ứng nhưng quay đầu vì chút tư tâm lại không để tâm tới cảnh báo của Phạn Gia La. Bây giờ bức họa bị hủy, sự nghiệp cũng bị hủy. Hắn thật sự không biết phải làm sao kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Thật sự đã phụ lòng tốt của bạn mình. Bước chân gấp gáp của Tô Chấn Vinh khựng lại, sau đó lộ ra biểu tình xấu hổ chậm rãi đi tới. Ánh mắt đảo qua nhìn thấy tủ kính mở rộng, bên trên là con rùa đồng lủng bụng đang chảy ra cát thì sợ ngây người. Này, này là sao vậy? Vì quá sợ hãi mà lưỡi hắn gần như xoắn tít lại. Chấn Vinh, ông tới đúng lúc lắm. Bọn tôi muốn camera giám sát ở đây. Có thể phối hợp một chút không? Phạn lão sư phát hiện con rùa này là đồ giòm. Mạnh Trọng lập tức đưa ra yêu cầu. Được được, tôi lập tức bảo nhân viên an ninh lấy video giám sát. Nhân viên phòng đấu giá bọn tôi từ đầu đến giờ chưa từng chạm tới số văn vật này, đều là người của Viện Bảo tàng Trung ương phụ trách. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng tôi. Tô Chấn Vinh vừa nói vừa lau mồ hôi trán, thoáng nhìn thấy Phạn lão sư da trắng gần như trong suốt. Cả người tựa hồ tỏa ra tiên khí đứng dưới ngọn đèn thì hối hận tới tím cả ruột. Hắn chỉ biết danh tiếng Phạn lão sư rất lớn, không ngờ năng lực của cậu ta còn lớn hơn cả danh tiếng. Nếu hắn chịu nghe theo lời đối phương thì bây giờ đâu có gặp phải chuyện xấu này chứ. Tô Chấn Vinh càng nghĩ lại càng khó chịu. Nụ cười giả lả trên mặt cũng sắp không trụ nổi. Mạnh Trọng xem ghi chép bên trung tâm chỉ huy gửi tới. Hỏi, đúng rồi, phòng đấu giá các ông cũng vừa mới gọi điện báo án. Đã xảy ra chuyện gì à? Da mặt trắng hếu của Tô Chấn Vinh thoáng chốc biến thành đỏ lịm. Ấp à ấp úng hơn nửa ngày cũng không nói rõ được. Trợ lý cho rằng Tô Chấn Vinh quá sốt sắng nên vội vàng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Mạnh Trọng sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, theo bản năng nhìn sang Phạn lão sư, thấy cậu vẫn không quan tâm tới tình huống bên này, chỉ đi tới trước một tủ kính tập trung cảm ứng mới lén thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy nha, tôi cũng không biết phải nói gì với ông. Mạnh Trọng dùng ngón trỏ chọt chọt bạn già, giọng nói thực bất đắc dĩ. Tôi đã sớm nói với ông là Phạn lão sư rất đáng tin. Bảo ông nhất định phải xem trọng ý kiến của cậu ấy. Sao ông không chịu nghe? Lẽ nào tôi lại hố ông chứ? Phạn lão sư chính là định hải thần châm của phòng điều tra đặc biệt bọn tôi. Ngay cả loại sát nhân ma vương như Mã Du cũng bắt được. Chẳng lẽ còn không giải quyết được mấy món đồ cổ nho nhỏ này sao? Ông động não suy nghĩ chút đi. Nếu lời nói của chuyên gia đáng tin thì con rùa đồng thau này có thể bị đổi thành đồ giỏm sao? Giọng nói của Mạnh Trọng vô thức tăng lớn làm mặt già của Lưu viện phó cũng đỏ lên. Cực kỳ xấu hổ, Lương lão và Lục lão cũng lúng túng ho khan một tiếng rồi cầm con rùa kia đi ra xa xa. Chỉ ngắn ngủi 20 phút mà Tô Chấn Vinh đã tiều tụy tới không còn hình người. Lúc này bị bạn tốt mắng cho một trận thì chán nản tới không ngẩng đầu lên nổi. Ông chỉ hai cha con. Khàn giọng nói, nếu tôi kiện ra tòa, tổn thất công ty có thể được bù đắp không? Kiện thì thắng chắc rồi. Nhưng tổn thất kinh tế thì rất khó bù đắp. Giá gốc là bao nhiêu? Tuy nói là 50 triệu nhưng trong phiên đấu giá con số này sẽ được nâng lên rất nhiều. Ít nhất cũng hơn 100 triệu. Nhưng bên tòa án sẽ không xét tới cái giá này. Công ty của ông và chủ nhân món văn vật triển lãm này chắc chắn sẽ lên tòa. Lão Tô à, ông chuẩn bị tốt tâm lý đi. Mạnh Trọng vỗ vỗ vai bạn tốt. Vẻ mặt bất đắc dĩ vì không giúp gì được. Tô Chấn Vinh vuốt mặt. Nức nở nói. Tôi hiểu. Tôi nghĩ tới tình huống xấu nhất. Lão Mạnh à, lần này là tôi tự làm hỏng chuyện. Không trách ông. Còn phải cảm ơn lòng tốt của ông. Ông giới thiệu Phạn lão sư cũng vì tốt cho tôi. Nếu tôi chịu nghe lời cậu ấy thì đã không như vậy. Nói tới đây, Tô Chấn Vinh nghẹn lời. Suýt chút nữa gào khóc. Mạnh Trọng không đành lòng nhìn dáng vẻ chật vật của bạn tốt. Vội xua tay với một cảnh viên. Cậu dẫn Tô Tổng tới đại sảnh lấy khẩu cung đi. Vâng, Mạnh Cục. Cảnh viên trẻ tuổi dẫn Tô Chấn Vinh và hai cha con lo lắng kia rời đi. Lúc rời đi còn đầy kính sợ liếc nhìn Phạn lão sư một cái. Nhỏ giọng nói, có thể mời được vị đại Phật như Phạn lão sư. Sao ông lại không chịu tin lời cậu ấy chứ? Ông biết bây giờ có bao nhiêu người muốn mời Phạn lão sư ngoại cảm không? Đại gia muốn gặp mặt ăn cơm một bữa với cậu ấy đã kêu tới cái giá trên trời rồi kìa. Cậu ấy mà thèm lấy một bức họa mấy triệu ra lừa ông à. Tô Chấn Vinh sờ sờ cặp quần. Thật muốn rút dây nịt ra mà treo cổ. Nhưng lo sợ kinh hoàng hơn Tô Chấn Vinh có cả khối người. Nhóm chuyên gia Viện Bảo tàng Trung ương đã từng kiểm tra con rùa đồng thau kia rất nhiều đã kinh sợ co quắp ngồi trên ghế. Chiếc kính lúc cầm trong tay cũng sắp cầm không vững. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì con rùa đồng thau này quả thực không hề có chút kẽ hở nào. Nếu không phá phần bụng thì chúng ta căn bản không thể phát hiện nó là đồ giả. Lương lão đã kiểm tra xong. Lục lão giải thích cặn kẽ hơn. Thế nhưng chỉ có bề ngoài giống như đúc. Khoang rỗng trong bụng không có khả năng giống thật. Con rùa đồng thau hàng thật đã dùng phương pháp tưới đúc. Kỹ thuật khá lạc hậu nên phần bụng không đúc đặc được. Nó chỉ chứa phần nước đồng. Nhưng phương pháp này đã thất truyền. Bên làm giả không thể nào tái tạo kỹ thuật thời đó. Chỉ có thể sử dụng các phương pháp dùng sáp tiên tiến bây giờ. Tạo hình cho đường nét khoang bụng hoàn toàn phù hợp. Mỏng mà hợp quy cách. Chỉ là trọng lượng lại nhẹ hơn hàng thật rất nhiều. Cát và hạt châu đồng có lẽ dùng để bù vào trọng lượng. Bởi vì cứ cách một đoạn thời gian viện bảo tàng sẽ tiến hành bảo dưỡng văn vật. Cân nặng là trình tự không thể thiếu. Nếu không muốn bị vạch trần là hàng giả thì bọn chúng nhất định phải làm giống trọng lượng thật như đúc. Lương lão tiếp lời. Đúng vậy. Nếu tôi không đoán sai. Số cát này để đề phòng hạt châu lăn trong bụng phát ra âm thanh. Mà hạt châu thì dùng để lừa gạt cân nặng. Nhóm Mạnh Trọng chăm chú ghi chép lại. Tống Duệ túm ngay trọng điểm. Có thể làm giả được ngoại hình và trọng lượng chính xác của rùa đồng thau. Người làm giả này chắc chắn là người chuyên nghiệp. Hơn nữa còn làm việc ở Viện Bảo tàng Trung ương. Có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với nó. Vì thế mới nắm giữ được tất cả số liệu. Vụ án này phải tra xét từ nội bộ Viện Bảo tàng Trung ương. Mạnh Trọng gật đầu. Không sai. Không phải nhân viên nội bộ thì căn bản không có khả năng tráo đổi rùa đồng thau. Tiểu Lý, camera của phòng đấu giá có vấn đề gì không? Tiểu Lý đang vùi đầu thao tác máy tính lập tức nói. Mạnh Cục, số văn vật này do nhân viên an ninh của Viện Bảo tàng Trung ương trực tiếp để vào tủ trưng bày. Sau đó không hề có người nào chạm tới. Cho nên vấn đề khẳng định không phải do bên phòng đấu giá. Mạnh Trọng đặt bút xuống. Dùng ánh mắt dò xét đảo qua nhóm chuyên gia của Viện Bảo tàng Trung ương. Nhóm người này sắc mặt đã tái xanh. Biểu tình co quắp. tựa hồ lúc nào cũng sẽ bộc phát bệnh tim. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Phạn Già La đứng một mình cách đó không xa liên tục chỉ mấy cái tủ trưng bày. Bình tĩnh ném ra một quả bom. Những thứ này đều là giả. Mạnh Trọng sợ tới mức làm rơi cây bút bi. Nếu như mắt anh không có vấn đề thì những món văn vật đó đều là quốc bảo trong các bộ phim phóng sự. Là thứ mà tùy tiện lấy ra cũng có thể đại diện cho kết tinh trí tuệ mấy nghìn năm rực rỡ của Hoa Hạ. Là vô giá. Là tuyệt thế vô song. Là vật phẩm tinh xảo được thần tạo ra. Ai con mẹ nó dám tráo đổi thành đồ giỏm chứ? Ngại mình chỉ có một cái mạng. Muốn bị bắn chết à? Phạn lão sư, cậu không nhìn nhầm chứ? Giọng nói của Mạnh Trọng cũng run run. Lưu viện phó cố gắng đỡ ghế đứng dậy. La lớn, không có khả năng. Số văn vật này tuyệt đối không thể nào là giả. Cậu xem viện bảo tàng của chúng tôi là gì chứ? Nếu ngay cả báu vật quốc gia mà cũng không bảo vệ được thì viện bảo tàng chúng tôi dứt khoát đóng cửa cho rồi. Chúng tôi là cơ cấu quốc gia, là người thừa kế và bảo vệ văn minh Hoa Hạ. Chúng tôi sẽ không làm ra những chuyện mất hết tính người như vậy. Nhưng rùa đồng quả thực đã bị thay thế. Vì thế không quản hắn giải thích thế nào. Lời nói oai phong lẫm liệt này cũng mất đi độ tin cậy. Mạnh Trọng căn bản không nhìn Lưu viện phó. Anh chỉ lấy điện thoại ra. Quyết đoán bấm số điện thoại của Diêm Bộ trưởng. Diêm Bộ trưởng thăng chức. Lúc này đã nắm quyền một nhánh quân đội chuyên đối phó dị nhân hoặc những sự kiện linh dị lớn. Ông tưởng đâu mình có thể nghỉ ngơi một thời gian để lấy hơi. Không ngờ mông ngồi vào chức vụ mới còn chưa kịp nóng. Mạnh Trọng đã báo một vụ án đặc biệt lớn. Hơn 7 món văn vật bị thần không biết quỷ không hay tráo đổi thành đồ giòm. Hơn nữa món nào cũng là bảo vật quốc gia. Nếu tin tức truyền ra ngoài thì cả thế giới sẽ vì thế mà chấn động. Mặt mũi quốc gia cũng mất hết. Thử nghĩ xem. Nếu như một quốc gia mà ngay cả nền văn minh của mình cũng không bảo vệ được thì còn truyền thừa sao? Còn tương lai sao? Còn kết tinh sức mạnh và lòng tự hào dân tộc nữa sao? Nghĩ tới tổn thất hữu hình và vô hình, Diêm Bộ trưởng nhất thời rịn mồ hôi, lập tức mang số văn vật kia trở về tiến hành giám định. Tôi sẽ báo cáo tình huống lên cấp trên. Diêm Bộ trưởng dùng sức vỗ bàn, Mạnh Trọng không ngừng đáp ứng. Không ngờ Phạn lão sư đột nhiên đi tới bên cạnh, trầm giọng nói, tới Viện Bảo tàng Trung ương xem một chút đi. Tôi nghi ngờ còn nhiều chân bảo bị tráo đổi. Điện thoại của Mạnh Trọng lạch cạch rơi xuống đất. Lưu viện phó vừa run rẩy nói không có khả năng vừa loạng choạng ngã xuống ghế. Tay ấn chặt ngực tựa hồ chịu không nổi. Mạnh Trọng vội vàng nhặt điện thoại lên, báo suy đoán của Phạn Già La với Diêm Bộ trưởng. Diêm Bộ trưởng trầm mặc hồi lâu mới nói, để Phạn lão sư kiểm tra đi, kiểm tra từng cái một, chuyện này tuyệt đối không thể lơ là, đó là chân bảo tuyệt sắc của quốc gia chúng ta, là tài sản mà lão tổ tông lưu lại cho chúng ta, ai con mẹ nó cũng không thể lấy đi, chúng tôi lập tức thăm dò. Mạnh Trọng khẽ vẫy tay, tất cả cảnh sát liền vây quanh Phạn Già La, oai phong rời đi. Vụ án bên Tô Chấn Vinh liên quan tới số tiền mấy triệu nhưng so với vụ đồ giỏm bên viện bảo tàng thì chỉ là chín châu mất đi một sợi lông mà thôi. Được chuyển cho tổ khác phá án, nhóm cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Viện Bảo tàng Trung ương. Vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Diêm Bộ trưởng dẫn một đội quân vũ trang đầy đủ đứng đợi ở cửa. Bên cạnh là Tôn Viện trưởng vẻ mặt kinh hoàng. Tôn viện trưởng không ngừng liên thuyên nói rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Còn đưa tay thề độc và gọi hết toàn bộ nhân viên tới phối hợp cảnh sát và quân đội điều tra. Hắn biết rõ, nếu số văn vật Phạn Già La chỉ ra thật sự là đồ giả. Đừng nói Viện Bảo tàng Trung ương là đơn vị cấp quốc gia. Cho dù là cấp thế giới thì bọn họ cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Diêm Bộ trưởng căn bản không nghe hắn giải thích. Cũng không muốn để chuyên gia Viện Bảo tàng Trung ương tiếp xúc với văn vật. Thấy thanh niên diện mạo tuấn mỹ, khí chất chắc tuyệt bước xuống xe, ông lập tức tiến tới nghênh đón, thận trọng nói, Phạn lão sư, vụ án này xin nhờ cậu, cấp trên đã ra lệnh nhất định phải truy xét tới cùng. Cần phải tìm quốc bảo trở về. Phạn Già La nhíu chặt mày, giọng nói nghiêm nghị, tôi có dự cảm không tốt. Ông nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Ý của cậu là, Diêm bộ trưởng run run. Không, không có gì. Vào xem trước đã. Đôi môi mỏng của Phạn Già La khép mở nhưng không nói ra. Diêm bộ trưởng có cảm giác nhất thời đầu đau như muốn nứt ra. Nếu không tìm lại được số quốc bảo này thì ông chính là tội nhân của quốc gia. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này. Phải xem vụ án này rốt cuộc lớn nào. Mặc dù bây giờ nó đã đủ chọc thủng trời rồi. Đoàn người vừa tiến tới vừa lo lắng bất an. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó thì vừa đi vừa lau mồ hôi. Tựa hồ đang ở trong lò rèn. Phạn Già La lướt qua các khu triển lãm khác. Đi thẳng tới khu triển lãm tuyệt thế chân bảo của Viện Bảo tàng Trung ương. Dọc theo tủ thủy tinh trưng bày đưa tay cảm ứng từng món một. Tranh chữ, thẻ tre, đồ dùng bằng vàng bạc, vật phẩm bồi táng. Cậu chỉ cần tùy ý lướt ngang qua là có thể cảm ứng được cảm giác niên đại dày nặng và hơi thở cổ xưa. Chỉ một thoáng, văn vật trong phòng triển lãm đã được cậu kiểm tra hơn phân nửa nhưng không có món nào có thể làm cậu dừng chân. Trái tim thấp thỏm của Tôn viện trưởng và Lưu viện phó chậm rãi bình ổn lại. Chỉ cần tình tiết vụ án không tiếp tục mở rộng đã là rất tốt rồi. Huống chi món văn vật được xác nhận là hàng giả chỉ có con rùa đồng kia mà thôi. 6 món khác đã chuyển tới phòng thí nghiệm. Bây giờ không ai có thể khẳng định thật giả. Lỡ đâu nó là thật thì sao? Nhất định là thật. Vừa nghĩ vậy, hai vị viện trưởng viện phó liền liếc mắt nhìn nhau. Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Phạn Già La nãy giờ vẫn bước đi thong thả nhưng chưa từng dừng lại đột nhiên đứng lại. Ánh mắt sâu không lường được chăm chú nhìn cái tủ thật lớn ở trước mặt. Mà trong tủ trưng bày hai chiếc đỉnh cửu châu còn sót lại Ung đỉnh và Thanh đỉnh. Những năm đầu triều Hạ, vua Hạ Vũ đã phân chia thiên hạ thành châu mục. Lệnh cho những người thợ công có tay nghề giỏi khắp thiên hạ chế tạo ra 9 chiếc đỉnh chạm trổ các địa danh nổi tiếng. Những nơi địa thế thuận lợi, kỳ chân dị bảo, đại biểu quốc gia thống nhất, cũng đại biểu hoàng quyền tối cao. Là tượng trưng cho thiên mệnh, cũng là tượng trưng cho dân tộc Hoa Hạ, tức là từ nay về sau, Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Cửu Châu trở thành từ tượng trưng cho Hoa Quốc, mà Định Đỉnh thì trở thành từ chuyên dùng cho chính quyền toán quốc. Khắp gầm trời này, đâu đâu cũng là đất của vua, người sống trên đất ấy, ai chẳng là thần dân của vua. Định Đỉnh cũng có nghĩa là đóng đô. Xây dựng vương triều, 9 cái đỉnh tượng trưng cho 9 châu là Ký Châu, Duyệt Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Nhiễm Châu, Ung Châu. 7 chiếc đỉnh còn lại trong quá trình hoàng triều thay đổi đã bị lưu lạc. Chỉ bảo tồn được 2 chiếc là Ung đỉnh và Thanh đỉnh. Không nói khoa trương thì có gộp phần lớn văn vật của các triều đại thành một khối rồi so sánh thì chỉ sợ cũng không vượt nổi giá trị của 2 cái đỉnh này, bởi vì nó tượng trưng cho cột mốc dân tộc Hoa Hạ từ thời Man Di tiến nhập vào thời kỳ văn minh, là đầu nguồn của lịch sử. Nếu như chúng nó cũng bị đổi, Tôn viện trưởng và Lưu viện phó vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này trong đầu. Nhịp tim đập loạn cao cao kéo đau từng sợi dây thần kinh của bọn họ. Nhóm Diêm bộ trưởng, Mạnh Trọng và Tống Duệ cũng biết rõ đoạn lịch sử này. Vì thế cũng vô thức nín thở. Không dám chớp mắt nhìn bóng lưng Phạn Già La. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại sảnh an tĩnh tới mức ngay cả giọt mồ hôi rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy. Rốt cuộc Phạn Già La buông đôi tay đang giơ cao. Chậm rãi rành mạch nói. Chúng nó là giả. Trong đại sảnh vang lên tiếng hít khí. Hai chân Tôn viện trưởng mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Ngay cả bảo vật trấn quốc cũng là giả. Sao có thể? N246 cách chương.